Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 35, trường học ma quái 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, trường học ma quái 8. Tất cả quà tặng bằng thẻ đều đã được định giá bí mật. Đường Ninh run rẩy nhìn Kỳ Vân, nội tâm có chút bị dọa cho sợ hãi. Kỳ Vân nhìn đi chỗ khác, bất động thanh sắc. Bác sĩ, có thể xem vết thương của cậu ấy không? Cậu nghe được Kỳ Vân nói với người khác, NPC trong phòng y tế lập tức nói với Đường Ninh. Bạn học, mau ngồi xuống. Bà ta đẩy Cố Minh ra bên cạnh. Đường Ninh đờ đẫn ngồi trên ghế. Bạn học này, sao cậu lại bị thương nặng như vậy? Bên kia, Cố Minh chậm rãi bước tới. Trong lòng vang lên tiếng chuông báo động. Bởi vì anh chợt hiểu ra rằng mình đã trải qua những gì với những quái vật có trong phó bản ít nguy hiểm hơn so với NPC này. Làm thế nào nó có thể được? Làm thế nào mà một phó bản cấp C có một NPC mạnh mẽ như vậy? Có phải thẻ của anh ta bị sai? Cố Minh nói rằng thẻ anh ta lấy là thẻ Gypsy. Nhưng thực tế thẻ của anh ta chỉ là nửa Gypsy. Thiết lập thẻ nửa Gypsy 1. Bạn là nửa Gypsy. Bạn có một giác quan thứ 6 siêu mạnh. Mặc dù nó có tác dụng trong đôi khi, nhưng bạn phải tận dụng nó thật tốt. Thiết lập thẻ nửa Gypsy 2. Nếu bạn có thể tìm thấy quả cầu pha lê, bạn sẽ có một trực giác nhạy bén thực sự. Cố Minh cố hết sức duy trì sự bình tĩnh, dựa vào tường chỉ vội vàng tránh xa Kỳ Vân. Khi đi được vài bước rồi lặng lẽ quay đầu lại, Cố Minh nhìn thấy Kỳ Vân đưa tay ôm eo Đường Ninh. Không biết là tay của Kỳ Vân quá dài, hay là eo của Đường Ninh quá mảnh mai. Kỳ Vân chỉ cần một tay là có thể che đi cái eo hẹp. Hoàn toàn che đi. Cố Minh bước chân dừng lại. Hắn có thể thấy rõ ràng đầu ngón tay của Kỳ Vân đột nhiên chậm rãi xoa eo Đường Ninh. Thắt lưng vốn đã thẳng tắp bỗng mềm nhũn, giống như một vũng nước tan vào lòng bàn tay rộng lớn của Kỳ Vân. Dường như nếu không có Kỳ Vân chống đỡ, thân thể mềm mại không xương kia sẽ mềm nhũn ngã xuống đất. Chu Xuyên nắm lấy tay Cố Minh và đưa mắt ra hiệu cho Cố Minh nhanh chóng rời đi. Cố Minh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xoa nắn kia. Ánh mắt anh hướng lên trên từng inch một. Và anh nhìn thấy những vết hằn trên gáy Đường Ninh. Có phải anh chàng này đã làm điều đó không? Cố Minh khó khăn rời mắt khỏi từng tấc da và bắt gặp ánh mắt của Kỳ Vân. Kỳ Vân không biết từ khi nào quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn. Làn da tuấn mỹ không chút thay đổi nhưng lại cho người ta ánh mắt tái sinh. Giống như dã thú to lớn đột nhiên mở to mắt nhìn kẻ đột nhập. Một cơn khủng hoảng cực kỳ dữ dội ập đến toàn thân Cố Minh. Và Cố Minh bị ánh mắt này ghim chặt tại chỗ. Chu Xuyên nghiến răng kéo Cố Minh đi. Bọn họ bước nhanh ra khỏi cửa phòng y tế. Chu Xuyên còn không có để Cố Minh đạp xe. Hắn kéo Cố Minh suốt một đoạn đường. Ánh mặt trời thiêu đốt giữa trưa chói chang. Nhưng Cố Minh dù chỉ là một chút ấm áp cũng không nhận được. Toàn thân như ở động băng, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Kỳ Vân. Cơ thể căng thẳng mới tỉnh táo lại. Cố Minh đã toát mồ hôi lạnh. Anh giống như nó vừa ra khỏi nước vậy. Chu Xuyên dựa vào tường. Tay khẽ run. Đừng nói với tôi. NPC mà cậu nói muốn giúp Đường Ninh theo dõi chính là gã. Cố Minh đứng hình. Chu Xuyên một tay nắm lấy bàn tay còn lại đang không ngừng run rẩy của anh. Giọng điệu lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Khi tôi vừa kéo cậu ra, tôi gần như nghĩ rằng bàn tay này sẽ bị xé rách xuống dưới. Quân bài của anh ta là thợ săn, nhưng tại thời điểm đó anh ta dường như trở thành con mồi. Chu Xuyên hít một hơi thật sâu và nghiêm nghị nói. Cố Minh, tôi khuyên cậu không nên khiêu khích NPC đó. Mới ngày thứ hai, hai trong số 6 người chúng ta đã được trở nên kỳ lạ rồi. Tống Lâm Tố thì biến mất, còn Đỗ Phỉ thì thuyết phục chúng ta ăn nó và mang theo bữa sáng. Cố Minh vẫn không nói gì. Chu Xuyên dựa vào tường không ngừng trấn tĩnh, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra kiểm tra. Không biết hắn nhìn thấy cái gì, sắc mặt chìm xuống như nước. Lê Thừa An chết rồi. Chu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Đường Ninh không nói dối, Lê Thừa An đi ăn đồ ăn trong nhà ăn đã chết. Chỉ còn 3 người chúng ta. Chỉ là ngày thứ hai của phó bản. Có chuyện gì? Độ khó của phó bản cấp C không cao lắm. Đây là ngày thứ hai. Hẳn là không nên có chuyện. Chu Xuyên lẩm bẩm, tự nói với chính mình. Không, Cố Minh ngẩng đầu lên. Tôi vẫn muốn đi theo dõi tên đó. Cậu điên rồi à, Chu Xuyên thì thào. Không phải thẻ của cậu đã cảnh báo nguy hiểm cho cậu sao? Tôi biết, Cố Minh trừng mắt nhìn Chu Xuyên. Nhưng tôi không thể chỉ xem Đường Ninh ở gần một con dao nguy hiểm như vậy. Chu Xuyên và Cố Minh đều bế tắc. Thật lâu sau, Chu Chuẩn mới bình tĩnh nói. Cậu nên kiểm tra hồ sơ học sinh ở văn phòng của tôi trước. Nếu cậu thật sự theo dõi Kỳ Vân, trước tiên cậu phải hiểu mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Lần này, Cố Minh không phản bác. NPC trong phòng y tế đưa cho Đường Ninh một ít thuốc. Sau khi bảo Đường Ninh tránh ăn những gì, bà ta ân cần đưa Đường Ninh và Kỳ Vân ra khỏi phòng y tế. Bên ngoài nắng chói chang, Kỳ Vân cầm ô ở cửa lên. Một tay cầm ô, tay kia cầm thuốc, cho Đường Ninh, bình tĩnh nói, tôi sẽ bôi thuốc cho cậu trong phòng ngủ. Trong phòng có thể nghỉ ngơi. Đường Ninh thật ra là muốn tới tìm Cố Minh. Nhưng khi Kỳ Vân nhìn hắn nói ra những lời kia, Đường Ninh cảm thấy không nên để Kỳ Vân mất kiểm soát lần nữa. Tốt nhất là làm theo ý bên kia. Về đến phòng ngủ, vẫn không thấy bóng dáng của Tống Lâm Tố. Kỳ Vân lấy thuốc mỡ trong túi ra, nhìn lên giường ra hiệu Đường Ninh ngồi xuống. Đường Ninh ngồi chế trụ ở mép giường thì thào nói. Có một số chỗ tôi có thể tự mình bôi thuốc, ngoại trừ vết thương trên lưng. Đường Ninh cảm thấy chỗ khác đều có thể tự mình bôi thuốc. Kỳ Vân đứng trước mặt Đường Ninh. Anh ta rất cao, ngay cả việc đứng cũng sẽ tạo cho Đường Ninh rất nhiều áp lực. Tôi không nên bôi chỗ nào. Giọng của Đường Ninh càng trầm hơn. Lùi lại, nằm xuống, Kỳ Vân ra lệnh. Đường Ninh do dự một hồi, sau đó cởi giày leo lên giường, quỳ trên giường quay lưng về phía Kỳ Vân. Phía sau liền nghe thấy động tác bóp thuốc, mùi hương gay mũi cùng hương thơm trên người Kỳ Vân như sương mù mênh mông hòa vào nhau kích động đi tới. Lớp vải sau lưng bị các ngón tay vén lên, giống như cạy vỏ ngao, lộ ra lớp thịt trắng mềm bên ngoài. Kỳ Vân bóp thuốc bỏ trên quỳ ngón tay, dùng ngón tay nóng bỏng xoa lên vết bầm của Đường Ninh. Vết thương trên thắt lưng đột nhiên bị ấn rất mạnh, Đường Ninh không kịp chuẩn bị liền ngã xuống trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp vùi vào chăn bông, hai mắt mờ mịt hơi nước, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc. Đường Ninh nhắm đôi mắt của cậu lại, đôi má trắng như tuyết leo lên màn xương đỏ, nhào nắn vết thương sẽ khiến vết thương tan ra nhanh hơn. Giọng nói lạnh lùng của Kỳ Vân từ sau lưng truyền đến. Điểm khác biệt với giọng điệu của anh ta chính là lòng bàn tay nóng bỏng. Mặc dù lòng bàn tay của Kỳ Vân đã được bôi đầy kem thuốc, làn da của Đường Ninh vẫn cảm thấy rất thô ráp. Lông mi của Đường Ninh không ngừng run rẩy. Cậu cảm thấy con một thú đang dùng lưỡi gai liếm vào vết thương. Cảm giác đau nhói xen lẫn mùi vị thân mật, mùi thuốc phảng phất trong không khí. Khi đi lên phía sau, mũi Đường Ninh đã thấm một ít mồ hôi. Lẽ ra phải đau, nhưng có lẽ bởi vì được chính Kỳ Vân làm đau, thân thể Đường Ninh không ngờ lại dâng lên một loại vui thích. Chút thuốc màu trắng sữa cuối cùng bôi lên vết đỏ trên mặt Đường Ninh. Được rồi, Kỳ Vân bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước vang lên. Rửa tay rửa mặt nói với Đường Ninh. Chắc cậu còn chưa ăn bữa sáng tôi mang cho cậu ở trong phòng ngủ. Bây giờ có thể ăn vừa đủ bữa chưa? Bữa sáng. Đường Ninh cố gắng duỗi thẳng thắt lưng của mình. Quý Minh cho rằng Đỗ Phỉ đã chết nhưng lại trở về vào buổi sáng còn mang theo bữa sáng. Sau đó đến Lê Thừa An ăn đồ ăn. Đường Ninh phản ứng đầu tiên là không muốn ăn bất kỳ đồ ăn nào còn hạn sử dụng. Trong lúc Đường Ninh đang làm việc này, cậu nhìn thấy đồ ăn mà Kỳ Vân lấy từ trong túi ra. Đó là một miếng bánh nhung đỏ. Đường Ninh sững sờ trong chốc lát. Chiếc bánh nhung đỏ rực như máu khiến Đường Ninh phải đến căng tin cho món thịt kho tàu. Dưa hấu nửa chín. Đến Mộ Diệc Kỳ, tôi đút cho cậu ăn. Kỳ Vân lấy ra một cái nĩa. cắt ra một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng Đường Ninh. Tôi không cần. Chiếc bánh được bọc trong kem, bị anh ép chặt vào đôi môi đang hé mở. Khuôn miệng nhẹ nhàng mượt mà như nhung cuốn lấy vị giác của cậu. Đường Ninh kinh ngạc mở to hai mắt. Mùi này rất quen thuộc. Bánh này anh lấy ở đâu? Kỳ Vân bình tĩnh nói. Tôi mua. Mua ở đâu? Đường Ninh sốt sắng hỏi. Là do người bên ngoài mua. Không biết là của tiệm nào. Kỳ Vân nhìn xuống cái bánh trong tay. Còn ăn không? Vậy sao? Đường Ninh nhận ra vẻ hớ hênh của cậu. Cậu cầm lấy chiếc bánh từ tay Kỳ Vân. Dùng nĩa xúc ra rồi nhét vào miệng. Tất cả đều là hương vị quen thuộc. Cậu lại cắn một miếng rồi ăn ngấu nghiến. Hoàn toàn không để ý đến vẻ bề ngoài. Đường Ninh đoán chắc thứ cậu ăn phải đáng sợ như thứ Lê Thừa An ăn. Cậu có phải hay không đã trúng chiêu? Ăn phải thứ gì thối rữa mà bị dị năng thôi miên thành mùi vị mà cậu yêu thích nhất? Đầu óc Đường Ninh trở nên trống rỗng. Cậu máy móc nhét bánh vào miệng. Khi nhúng, kem, lên chóp mũi, cả miệng đều có mùi vị như đang mơ. Khi ăn miếng bánh cuối cùng, trái tim của Đường Ninh như bị thứ gì đó cắn nát. Và trở nên trống rỗng một cách khó hiểu. Cậu có vẻ rất thích món bánh này. Kỳ Vân nói, rất thích. Hệ thống, có khả năng nào phó bản này sẽ xuất hiện ở NPC của phó bản trước không? Đường Ninh mang theo một tia hy vọng. Không thể nào. Nếu cậu thích, ngày mai tôi sẽ mua tiếp cho cậu. Kỳ Vân còn chưa nói xong, nhưng đã bị Đường Ninh ngắt lời. Không có, không cần. Cậu không thực sự thích bánh ngọt. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Đường Ninh về đến phòng. Một nửa cả lớp nghỉ ngơi trên bàn. Một nửa còn lại không có xuất hiện trong lớp. Đường Ninh nhìn thấy Cố Minh cũng đang nghỉ ngơi trên bàn. Đường Ninh sợ làm phiền anh nên nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc cậu vừa ngồi xuống, Cố Minh đưa cho anh một tờ giấy nhắn với đôi mắt hé mở. Đường Ninh cẩn thận mở ghi chú ra và nhìn thấy dòng chữ trên đó. Trưa hôm nay, tôi và Chu Xuyên đã điều tra hồ sơ của học sinh. Chúng tôi phát hiện ra rằng một số hồ sơ vi phạm của học sinh là bắt nạt bạn cùng lớp. Và người bị bắt nạt được gọi là Đường Ninh. Chúng tôi cảm thấy rằng đây là một manh mối. Cậu có biết điều gì đã xảy ra lúc đầu không? Đường Ninh kể cho Cố Minh tất cả những gì cậu thấy trong nhật ký của mình về việc Đường Ninh bị bắt nạt. Những gì cậu nói phù hợp với suy đoán của chúng tôi. Cậu có thể nói lại cho tôi biết. Hôm nay cậu và Kỳ Vân đã xảy ra chuyện gì không? Kỳ Vân có chi tiết nào về việc làm bạn bị thương không? Đường Ninh đem những gì buổi trưa phát sinh nói hết một lần. Đặc biệt là chi tiết Kỳ Vân siết gáy mình. Đường Ninh, những gì cậu nói với tôi bây giờ về cơ bản giống như suy đoán của chúng tôi. Chu Xuyên và tôi nghĩ rằng Kỳ Vân có lẽ là một con quái vật trong phó bản này. Nhân vật trong phó bản của cậu rất đặc biệt đối với Kỳ Vân. Đây là khó khăn của phó bản cấp C thông thường. Phó bản cấp C không thể gợi yêu ta ết một nửa số người chơi vào ngày hôm sau. Độ khó quái quỷ này đã lên đến cấp A, trò chơi công bằng. Vì vậy chúng ta đang thiếu thông tin chìa khóa. Xin hỏi thẻ của cậu. Thẻ có phải là cấp hiếm không? Cậu không cần phải tiết lộ cấp độ và thông tin thẻ cụ thể. Và đừng chủ động tiết lộ. Nếu tiết lộ tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện gì đó không tốt. Đường Ninh đúng là có thẻ công chúa hạt đậu hạng S. Cậu thậm chí có hai thẻ S. Nhưng Đường Ninh không biết cái này được coi là tài sản. Sau khi nhận được sự thừa nhận của Đường Ninh, Cố Minh hỏi lại câu hỏi cuối cùng. Cậu chỉ trải qua một phó bản tân binh thôi sao? Đường Ninh đã không thể nhìn thấu danh tính một tân binh của anh ấy. Vậy, cậu mới chỉ trải qua một phó bản mới làm quen cấp E, và phó bản thứ hai được rút ra với vận rủi là độ khó cấp C. Điều này không công bằng với người mới. Trò chơi đã cho cậu một thứ rất quan trọng do cơ chế cân bằng này. Quy tắc bất thành văn của trò chơi thẻ bài. Nếu cậu có thể bảo vệ thành công sự sống còn của mình, đánh giá nhiệm vụ của những người chơi khác cũng sẽ được cải thiện. Bởi vì cậu là người mới, tôi sẽ nói với cậu một sự thật rất đơn giản mà nhiều người mới không hiểu. Tất cả quà tặng bằng thẻ đều đã được định giá bí mật. Hãy đảm bảo rằng cậu không bị bắt do bị Kỳ Vân mê hoặc, bị ảnh hưởng bởi thẻ hoặc nhân vật, bị mê hoặc và bối rối. Quái vật và người chơi vốn dĩ là phe đối lập nhau. Không có vấn đề gì khi Kỳ Vân đặc biệt đối với cậu và chăm sóc cậu như thế nào. Điều có thể xảy ra nhất là hắn có thể sẽ gờ yêu ta ết cậu. Xét cho cùng đối với quái vật, chúng càng yêu cậu, thì chúng sẽ giữ cậu trong phó bản này mãi mãi. Ngay khi thời hạn của người chơi đã hết thì bắt buộc phải rời đi. Nhưng người chơi chết sẽ không? Đường Ninh mở to mắt và nhìn tờ giấy trên tay. Rốt cuộc, trong lòng hắn cũng có chút may mắn không biết xấu hổ nhắc tới. Mong Kỳ Vân bảo vệ hắn. Nhưng Cố Minh đã đánh thức anh ta. Vâng, đây là phó bản có độ khó cấp C, không phải là một phó bản cho người mới làm quen. Cố Minh cũng viết một ghi chú mới. Lần này, Cố Minh không viết trong tâm trạng. Thay vào đó, anh ấy rất do dự khi viết. Đường Ninh không khỏi bắt đầu lo lắng không biết có chuyện tồi tệ gì tiếp theo sẽ xảy ra hay không. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy mảnh giấy do Cố Minh đưa. Có nội dung, nếu cả hai chúng ta đều có thể vượt qua phó bản khi còn sống, chúng ta còn có thể liên lạc trên thực tế không? Tiếp theo câu này là một dãy số điện thoại. Đường Ninh véo mảnh giấy bạc và nhìn lên người thanh niên đang nằm trên bàn. Sau đó, cậu nở một nụ cười. Tất nhiên có thể. Cách chương.